Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352. Chương 353. Trạch đường dây. Hay nói đường dây xe hợp thành một loạt, bị hai cái to lớn hỏa diễm rắn mối thú kéo. Oanh long long, hướng cửa động tật đi. Lâm Phong bên người ngồi một tên nam sinh, lén lén lút lút nhìn hắn mấy mắt. Làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Lâm Phong nhàn nhạt hỏi. Tiếp theo, Lâm Phong lại nghĩ tới điều gì? Bổ sung nói. Có vấn đề nói, cứ việc tới hỏi ta. Ta là Trương Hồng Đào, ban lớp trưởng. Ta kêu Lưu Chí Hảo. Tên kia nam sinh tự giới thiệu mình nói. Ngôn ngữ ở giữa, bởi vì trần trờ, mà có chút ấp a ấp úng. Ân, đường dây trước xe tiến vào một đoạn. Lâm Phong mới nói. Các ngươi giống như vô cùng sợ hãi Trương Hồng Đào. Là, Lưu Chí Hào mặc dù lớn hào phóng phương thừa nhận, nhưng là giống như nhớ tới thứ gì. Toàn thân đều không thoải mái. Chia lớp kết thúc, mỗi lớp đều muốn khai ban sẽ. Chúng ta không có tại giáo học lâu phòng học trong khai ban sẽ. Mà là đi Trương lão sư các trai. Lưu Chí Hào kể kể, run run thoáng cái. Trương lão sư làm một cái nhất giai hầu tử hồn thú. Sau đó ôm ra tới. Cái kia tiểu hầu tử vẫn là một cái thú con. Hắn trực tiếp ngay trước chúng ta mặt đem hầu tử đầu bóp vỡ. Ban trong nữ sinh thét lên thành một đoàn. Trương lão sư lại nói. Ai dám không ngừng hắn lời nói. Liền cái này hạ tràng. Lưu Chí Hào bóng mờ, giống như rất lớn. Đường dây xe oanh long long âm thanh vang dội bên tai, hắn bất an vò nát hai tay. Loại người này, không xứng đáng, lão sư, hai chữ. Lâm Phong hờ hững nói. Đã dạng này, ta giết hắn, thật đúng là giết đúng. Dừng một chút, Lưu Chí Hào lại hỏi. Người giết người, có thể hay không gặp nguy hiểm? Học viện có thể hay không trừng phạt ngươi? Nhìn đến ra, Lưu Chí Hào đối. Đúng, Lâm Phong vẫn là rất kính trọng. Trừng phạt ta, ngươi còn nhớ đến thành vệ đội Tiết Vân Khải không? Lâm Phong nghiền ngẫm nói. Đào Phong cũng muốn trả thù, có thể đến cuối cùng hắn đem bản thân cũng chìm vào đi. Ta không ngại Thiên Thủy Học Viện cũng tới chịu chết. Bất quá, nếu như cao tầng người lớn lên đầu óc, liền nên biết thu liễm. Trương Hồng Đào là ta giết, ta Lâm Phong làm việc dám làm dám đương. Các ngươi trở về sau đó, như những người khác hỏi tới, đều có thể báo trên ta Lâm Phong tên. Liền nói ta Lâm Phong giết Trương Hồng Đào, có ai sự tình, nhượng hắn tới tìm ta. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Lâm Phong giọng điệu mặc dù bình thản, lại mang theo không cùng luân so tự tin cùng bá đạo. Lưu Chí Hào lại nhìn một cái Lâm Phong, gật gật đầu đáp ứng. Nhưng hắn cũng bản thân dự định, Lưu Chí Hào từ quân doanh thí luyện trước mắng mới, đến chém giết Tiết Vân Khải, lại đến là Thiên Thủy Học Viện cầm xuống bài quan, một đường nhìn xem Lâm Phong chém giết tới. Đối, đúng, hắn phi thường sùng bái. Lưu Chí Hào suy nghĩ nhượng Lâm Phong thiếu chút phiền toái. Chuẩn bị trở về sau đó, theo các đồng học thương lượng một chút, đã nói Trương lão sư tiến nhập dung nham hố sau không giải thích được biến mất. Nếu như ra phản đồ, lại đem Lâm Phong cung cấp ra tới cũng không muộn. Nhìn ra được, đối với những cái kia Thiên Thủy Học Viện lão sư, Lâm Phong thật đúng là chưa để trong lòng trên. Oanh, chấm ngoặc kép, Lưu Chí Hào suy nghĩ lung tung, bị phía trước truyền tới một tiếng vang thật lớn cắt ngang. Nguyên bản chạy như bay đường dây xe, lại trạch đường dây mà ra. Hướng đằng sau chiếc thứ hai đường dây xe đập tới. Hỏa diễm rắn mối thú dưới vuốt, mấy khối hòn đá chảy xuống khe sâu. Xem ra là hăng hái chạy hết tốc lực quá trình bên trong, đã dẫm vào giãn ra hòn đá, ủ thành đại họa. Hỏa diễm rắn mối thú hoảng sợ gào thét lấy. Nó trên cổ bị đường dây xe dây thừng lớn tử thật sâu ghim vào đi. Lần phiến tựa hồ đều muốn bị xiết bạo. Hỏa diễm rắn mối thú phí công dẫy giụa, lại không cách nào khống chế hạ xuống thân hình khổng lồ cùng đường dây xe. Nữ sinh nhóm kinh khủng mà chói tai tiếng thét chói tai. quanh quẩn tại Yên Tĩnh Dũng nói trong. Lâm Trệ, Lâm Khiếu cùng Lâm Thanh Liên đều ngồi ở phía trước chiếc kia hạ xuống đường dây trên xe. Trên xe còn có Sầm Mưa Cầu cùng Sầm Vũ Lạc hai tỷ muội. Bọn họ cuống quýt quay đầu lại nhìn sang. Hai chiếc đường dây xe đã càng ngày càng gần. Cố Giang Lưu cũng ngồi ở đó rồi chiếc đường dây trên xe. Suy nghĩ hô mọi người không nên hoảng hốt, nhưng đã quá muộn, đi theo đằng sau hỏa diễm rắn mối thú. Né tránh không kịp, đường dây xe trước là đập vào nó phía sau lưng, lại cùng Lâm Phong cưỡi chiếc này, hung hăng đâm vào cùng nhau. Ầm, một tiếng vang trầm, miếng sắt cùng gỗ chắc mảnh vỡ, bị sập văng khắp nơi mà bay. Sầm Mưa Cầu bỗng chốc bị quăng ra ngoài. Muội muội, Sầm Vũ Lạc thét lên một tiếng, lại chỉ lau đi Sầm Mưa Cầu ngón tay. Nhân thể hạ xuống tốc độ cực kỳ nhanh. Sầm Vũ Lạc trong đôi mắt đẹp nhìn thẳng gặp Sầm Mưa Cầu, phi tốc rời đi bản thân. Sầm Mưa Cầu rơi về phía Thâm Uyên tốc độ so Sầm Vũ Lạc trong đôi mắt đẹp rơi xuống nước mắt còn muốn nhanh một chút. Sầm Mưa Cầu thân thể mềm mại từ chiếc thứ hai đường dây bên cạnh xe xẹt qua, lúc một đoạn trắng nõn cánh tay lại tia chớp giống như bắn ra, đem Sầm Mưa Cầu kéo lại. Sầm Mưa Cầu sắp bị dọa ngất, xinh đẹp trên mặt một mảnh tái nhợt, ngơ ngác nhìn qua, giữ nàng lại Lâm Huân Nhi. Lâm Huân Nhi đã phóng xuất ra mèo Ragdoll võ hồn, đỉnh đầu trên bốc lên ra hai cái nhọn lỗ tai mèo. Lông xù cái đuôi mèo vung qua vung lại, tại cái này mất khống chế đường dây trên xe, duy trì lấy thân thể thăng bằng. Tất cả mọi người, không nên hoảng hốt, thả ra võ hồn, Cố Giang Lưu hô nói. Hồn sư hẳn là duy trì, gặp phải nguy hiểm, liền trước tiên thả ra võ hồn lương hảo ý biết, nhưng làm như vậy như muối bỏ biển, nhiều lắm là chết đến có điểm tôn nghiêm. Đại hồn sư tố chất thân thể, có thể đối phó dạng này nặng ngã, nhưng các đồng học tu vi, dùng hồn sư là chủ, cứ như vậy gấp rơi xuống dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiếng thét chói tai càng ngày càng kinh hoàng, càng ngày càng chói tai. Hai chiếc đường dây xe đang nhanh chóng vẫn lạc, rời tử vong càng ngày càng gần. Lâm Huân Nhi đem Sầm Mưa Cầu kéo đến đường dây trên xe. Sầm Mưa Cầu bay qua Lâm Phong bên người lúc, lại nghe được miệng hắn trong nói câu không giải thích được nói. Hôm nay thật muốn phá phí a. Sầm Mưa Cầu không có minh bạch những lời này ý gì, chỉ là đang miên man suy nghĩ. Có thể chết ở lần này giáo hoa Lâm Huân Nhi bên người, cũng là kiện chẳng phải bi thương sự tình. Đinh, hối đoái thành công, ký chủ sử dụng 800 điểm khốc huyễn trị, hối đoái 800 kỹ năng điểm. Đinh, hối đoái thành công, ký chủ sử dụng 800 kỹ năng điểm, hối đoái huyền giai cao cấp hồn kỹ, đại nhật thần vương thủ, duy nhất một lần sử dụng cơ hội. Lâm Phong tại hệ thống kỹ năng trong, rốt cuộc tìm được có thể cứu người kỹ năng, chỉ dùng mấy hơi thở thời gian, hiệu suất cũng là rất cao. Lâm Phong nói hôm nay muốn phá phí, liền là chỉ khốc huyễn trị, trước là cao cấp hộ thể cương khí, lại là trăm vạn huyền băng, lại đến hiện tại đại nhật thần vương thủ, tân tân khổ khổ để giành được khốc huyễn trị, giống như chảy nước đồng dạng, bị hoa ra ngoài. Các đồng học, đừng hốt hoảng. Lâm Phong quơ quơ hai tay, tại đại tai nạn trước mặt, một bộ Nhạc Thiên phái bộ dáng. Lâm Phong uy vọng rất cao, rất nhiều đồng học nhìn về phía hắn, tiếng thét chói tai phai nhạt xuống dưới một chút, có người nhắm mắt lại, chờ đợi thân thể đập trúng mặt đất, phá thành mảnh nhỏ trong nháy mắt. Đại Nhật thần vương thủ, Lâm Phong đột nhiên đơn ngón tay thiên, cao giọng hô nói, rất nhiều đồng học mê mang nhìn qua Lâm Phong. Lâm Phong hô, là hồn kỹ tên sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,